Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 972, tử vong chỉ là bắt đầu. Tình huống hiện tại, nói dễ nghe một chút, là bọn họ biết rồi bóng đen tử huyệt, nói khó nghe chút, là bóng đen bị bọn họ ép, con thỏ gấp còn sẽ cắn người, bóng đen gấp sẽ làm ra sự tình gì. Tiền thương nhất căn bản là không có cách dự đoán. Bất quá, đây chính là tiền thương nhất muốn xem gặp tình huống. Cục diện bế tắc cần bị đánh vỡ. Không phải bọn họ động thủ, chính là bóng đen. Bởi vì phẫn nộ mà phát ra tiếng giống giận dữ theo bóng đen yết hầu chỗ phát ra. Dần dần truyền đến người chết địa ngục không biết cạnh góc. Bỗng nhiên, bóng đen theo bốn người trong tầm mắt biến mất. Bốn người dựa lưng vào nhau. Không cho bóng đen bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Ta nhìn không thấy hắn. Tiền thương nhất không có phát hiện bóng đen tung tích. Ta đột nhiên cảm giác được ngươi mới vừa nói câu nói này thường xuyên tại phim kinh dị bên trong. Vai phụ trong miệng nghe được. Bình thường bọn họ nói xong câu đó về sau đều sẽ chết thảm. Thiên Giang Nguyệt dùng phi thường. Giọng nghi ngờ nói. Nói cách khác, tiền thương nhất bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu của mình, bốn người ngay phía trên, bóng đen quần áo đem hắn chặt chẽ bao vây, không có trở lại một tia khe hở, mà bóng đen, cứ như vậy phiêu phù ở bốn người phía trên không nhúc nhích. Ở phía trên, Ưng Nhãn nói, Bị Ảnh Hí cùng Thiên Giang Nguyệt ngẩng đầu, về sau, bốn người làm cùng một cái động tác, tản ra, hắn đang làm cái gì? Chạy thời điểm. Bị Ảnh Hí hỏi một câu. Đại khái tại, chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn nhìn về phía phương xa. Triệu hoán cái gì? Thiên Giang Nguyệt hô lên cái vấn đề này sau dừng bước. Bốn người kéo ra khoảng cách nhất định. Bọn họ không tiếp tục chạy trốn. Bởi vì bọn hắn không đường có thể trốn. Mỗi người phía trước đều xuất hiện một đống lớn tử thi. Lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận. Giờ này khắc này. Tiền thương nhất rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là người chết địa ngục. Trước mắt của hắn, không chỉ có tử thi, còn có đổi ma quỷ lễ vật về sau có thể nhìn thấy màu xanh lục linh hồn. Những linh hồn này trong mắt vừa có khẩn cầu cũng có căm hận. Bọn họ khẩn cầu có được ma quỷ lễ vật tiền thương nhất có thể dẫn bọn hắn rời đi. Cũng căm hận tiền thương nhất có thể rời đi người chết địa ngục. Chung quanh màu xanh lục linh hồn không ngừng chen chúc hướng tiền thương nhất. Bọn họ nhô ra mình tay. Muốn chạm đến tiền thương nhất linh hồn. Vô luận là tiền thương nhất dẫn bọn hắn đi vẫn là bọn hắn đem tiền thương nhất lưu lại. Dục vọng của bọn hắn đều có thể thu hoạch được thỏa mãn. Tử vong, vừa vặn chỉ là tiếp nhận thống khổ bắt đầu. Dù cho bóng đen chết chúng ta cũng không có cách nào rời đi. Tiền thương nhất cao giọng hô to. Hắn muốn đem chính mình phát hiện nói cho còn lại ba người. Thế nhưng lại phát hiện chính mình không có nghe được thanh âm của mình. Bỗng nhiên, tiền thương nhất phát hiện chính mình lại có hai chi tay phải. Trong đó một cái có vẻ có điểm quái dị. Màu xanh lục, linh hồn của ta tiền thương nhất lập tức kịp phản ứng. Linh hồn của hắn lại bị quỷ hồn theo trong thân thể lôi ra. Thật giống như người bình thường không gặp được quỷ cũng rất ít bị quỷ phụ thân. Nhà ngoại cảm dễ dàng gặp quỷ, cũng càng dễ dàng bị phụ thân đồng dạng. Đổi ma quỷ lễ vật hắn cũng gặp phải tình huống như vậy. Chỉ bất quá hắn không phải bị phụ thân, mà là linh hồn bị lôi ra. Nếu như ta thân thể không có linh hồn của ta, như vậy, khác linh hồn có thể hay không chen vào. Tiền thương nhất lập tức nghĩ tới điểm này. Mà cái khác linh hồn phảng phất là để chứng minh hắn phỏng đoán. Toàn bộ liều mạng hướng tiền thương nhất trong thân thể chen tới. Trước mắt tình huống này, tin tức tốt duy nhất có thể là cái này điên cuồng giữa linh hồn cũng tại tranh cướp lẫn nhau thân. Thể của hắn, cho nên thân thể của hắn không đến mức lập tức bị cái khác linh hồn chiếm cứ. Hư vô, bình tĩnh, hết thảy đều cùng tự thân không quan hệ. Cô độc linh hồn giữa thiên địa phiêu đãng, không có một chỗ có thể dừng lại chỗ ở, không vui không buồn, toàn bộ tương lai một chút có thể nhìn thấy phần cuối. Đơn điệu không thú vị, càng đáng sợ chính là, Loại cảm giác này sẽ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến vĩnh viễn. Tiền Thương Nhất thật hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng là mỗi qua một giây, hắn liền cảm giác chính mình đã mất đi thứ gì. Có lẽ là ký ức, lại có lẽ là hy vọng. Bất quá hắn không có lãng phí thời gian đi tìm đáp án. Bởi vì hắn biết rõ tình huống hiện tại. Nếu như không có đoạt lại thân thể của mình, hết thảy đều đem kết thúc. Lăn đi. Hắn lôi kéo rơi một cái đang định xâm nhập thân thể của mình linh hồn. Nhưng cùng lúc, hắn cũng bị còn lại ba cái linh hồn lôi kéo. Cảm giác được xung quanh linh hồn biểu đạt ra điên cuồng về sau, hắn không tiếp tục ý đồ lãng phí tranh luận. Trực tiếp một cái sau đá đem sau lưng linh hồn đá mở. Nhưng là, đá văng ba cái về sau, hai bên linh hồn lại chật ních sau lưng khe hở. Chờ một chút, các ngươi nhìn Bùi Tuấn Lương. Bị ảnh hí phát hiện Tiền Thương Nhất đứng tại chỗ không hề động. Cho người cảm giác giống như là game online bên trong nhân vật đứt mạng đồng dạng. Đáng chết, Thiên Giang Nguyệt cải biến phương hướng chạy tới. Có thể là ma quỷ lễ vật đưa đến. Ưng Nhãn nói, trước tiên mang theo đi. Chờ tử thi chạy đến bên cạnh hắn. Vậy liền thật chơi xong. Thiên Giang Nguyệt liếc qua cách Tiền Thương Nhất thân thể không xa tử thi. Làm thân thể của mình bị ôm đi thời điểm, Tiền Thương Nhất chỉ có thể đưa tay nhìn xem. Hắn muốn trở về, nhưng là chung quanh linh hồn tất cả đều lôi kéo hắn. Phảng phất hắn mới là ma quỷ. Đá văng ra một cái, lại tới một cái. Duy nhất nhường hắn hơi thở phào sự tình là làm thân thể của hắn rời đi có nhất định khoảng cách về. Sau, chung quanh linh hồn đối với hắn đã mất đi hứng thú. Không quan tâm hắn, cũng chính là dạng này, mới khiến cho hắn có thể đi theo thân thể của mình. Không đến mức rời đi quá xa. Đáng tiếc, mỗi khi hắn tiếp tục đến gần thời điểm, chung quanh linh hồn giống như là cảm nhận được uy hiếp. Lẫn nhau tranh đoạt thân thể linh hồn sẽ phân ra một bộ phận đến hạn chế hắn tiến vào. Các ngươi thật đúng là đoàn kết a. Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói một câu. Có tục hàng dược hoàn làm thể lực cam đoan. Ba người mang theo Tiền Thương Nhất thân thể thành công xông ra vòng vây. Hoặc là nói, thành công thắng được nhiều thời gian hơn. Bóng đen, không thấy, Ưng Nhãn nhắc nhở hai người. Biết, khả năng ngay tại chuẩn bị đánh lén chúng ta. Hiện tại chúng ta chính là cái đinh trong mắt của hắn, cái gai trong thịt. Không diệt trừ chúng ta, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Những người còn lại, không biết thế nào. Bị ảnh hí hỏi một câu. Dù sao trận này điện ảnh có 20 tên diễn viên tham dự. Bất chi bất giác lại chỉ còn lại 4 người bọn họ. Vô luận như thế nào nghĩ đều phi thường nhường người khó mà tiếp nhận. Đại khái chính xen lẫn trong tử thi bên trong. Chuẩn bị xuống tay với chúng ta. Thiên Giang Nguyệt trả lời một câu. Đi theo 3 người đối linh hồn trạng thái Tiền Thương Nhất đến nói cũng không cần bao nhiêu tinh lực. Bởi vì hắn là tung bay. Thân thể giống như là không khí đồng dạng, cơ hồ không có trọng lượng, đang di động quá trình bên trong. Hắn tránh đi mộ bia phạm vi lộ tuyến, bởi vì bóng đen chính cùng Thiên Giang Nguyệt đám người. Mỗi chuyển di một lần vị trí, mới mộ bia phạm vi bên trong linh hồn liền sẽ bị tụ tập tại bóng đen thể xác bên trong. Trở thành bóng đen có thể hiện hình năng lượng, thời gian dần dần mất đi. Tiền Thương Nhất càng phát ra cảm giác được bất an. Hắn ý thức được thân thể của mình cùng giữa linh hồn liên hệ ngay tại dần dần yếu bớt. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trở lại thân thể của hắn bên trong. Biện pháp gì đều được. Bỗng nhiên, Tiền Thương Nhất thấy được một tên quen thuộc người. Ninh Dương, xen lẫn trong tử thi bên trong Ninh Dương. Đương nhiên, Ninh Dương cũng không phải là người. Mà là một tên bán thi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.